Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, có dám hay không mạo hiểm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đắc Nguyên 296 đề cử nguyệt phiếu Bệnh viện Khang Ninh Tim Ngoại Khoa. Chủ nhiệm phòng làm việc, Hồ Hân Nghi đem điện thoại di động thả ở trên bàn làm việc. Khẽ cười một tiếng, nói, Lâm Kiệt. Vị này người bệnh nhỏ, ta có thể để cho bệnh viện tiếp, nhưng là ngươi cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Lâm Kiệt nhướng mày một cái, hỏi, cái gì điều kiện? Hắn qua đi tìm một chút Hồ Nguyên Thanh ca ca, cũng chính là bệnh viện tim ngoại khoa chủ nhiệm. Không nghĩ tới hắn bởi vì chuyện đi ra ngoài, gặp đại lý hắn xử lý sự vụ Hồ Hân Nghi. Lâm Kiệt không muốn một chuyến tay không? Liền đem đứa bé sơ sinh tình huống nói cho Hồ Hân Nghi. Ta điều kiện, vô cùng đơn giản, chỉ cần ngươi không cùng chú ta lại hợp tác là được. Hồ Hân Nghi dùng ngón tay gõ bàn làm việc, có chút cầm nói, ngươi cố ý tìm tới, muốn đến cái này người bệnh nhỏ cùng ngươi quan hệ vô cùng mật thiết đi. Ta có thể nói cho ngươi, cái này người bệnh nhỏ tình huống vô cùng nghiêm trọng. Chỉ có chúng ta bệnh viện Khang Ninh mới có năng lực làm như vậy kiểu trị giải phẫu. Ngươi có lẽ cũng biết, cái này giải phẫu chi phí cao vô cùng ngang. Ta có thể thay người bệnh nhỏ xin bộ phận giảm miễn chi phí. Còn có thể giúp hắn xin bệnh viện cứu trợ quỹ. Như thế nào, ta điều kiện đủ khẳng khái chứ? Lâm Kiệt trong lòng châm biếm. Cái này Hồ Hân Nghi thật cầm mình làm chỉ có 19 tuổi mao đầu thanh niên. Hắn từ trên bàn làm việc thu hồi điện thoại di động. Nhẹ giọng nói, làm ngươi thấy trên điện thoại di động tranh ảnh lúc. Ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Không cùng Hồ Hân Nghi đáp lại. Lâm Kiệt nói tiếp, ta từ ngươi trong mắt. Thấy được bình tĩnh và lãnh đạm. Ta không nhìn thấy nửa điểm thấy hiếm thấy ca bệnh mừng rỡ. Còn có nghênh đón khiêu chiến khát vọng, người y thuật đường đi tới trước đã bị chính ngươi lấp kín, chỉ còn lại có tranh quyền đoạt lợi, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Gặp Hồ Hân Nghi sắc mặt đã đổi được xanh mét, Lâm Kiệt thức thời xoay người rời đi, trước khi ra cửa trước lại nói một câu, Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện, còn có đồng nghiệp bệnh viện. Nhất định sẽ đối với cái bệnh này ca cảm thấy hứng thú. Đi ra bệnh viện Khang Ninh, Lâm Kiệt trong lòng sức vậy thư sướng một nửa. Trẻ sơ sinh này ca bệnh, quả thật coi như là hiếm thấy. Nhưng là giải phẫu độ khó cũng là tương đối lớn. Đối với đã công thành danh toại chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ mà nói. Không quá tình nguyện đón lấy như vậy có khá lớn thất bại nguy hiểm. Hơn nữa còn cần hơn ngành liên hiệp đại thủ thuật, còn dư lại hai nhà bệnh viện. Lâm Kiệt đối với đồng nghiệp bệnh viện từ trong lòng có mâu thuẫn tâm trạng. Hắn hạ một nhà mục tiêu, chính là Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện. Lâm Kiệt ngẫm nghĩ một chút, quyết định tìm Trần Thạch giáo sư, mời hắn giúp một chút, còn như đảm nhiệm tốt thực giáo sư, suy nghĩ một chút Nhâm Kiến Trung mặt mũi. Hắn quyết định vẫn là xa lánh cho thỏa đáng. Hắn bên này mới vừa lấy điện thoại di động ra chuẩn bị bấm. Nhưng trùng hợp tới một cú điện thoại, là An Vĩ Trạch điện thoại. Trong điện thoại, An Vĩ Trạch mời Lâm Kiệt cùng đi ăn tối. Lâm Kiệt không có từ chối. Tạm thời biến đổi mục tiêu. Ngồi xe buýt chạy tới địa điểm ước định. Đây là một nhà vị trí tương đương hẻo lánh. Tướng mạo xấu xí quán ăn nhỏ, Lâm Kiệt xuống xe buýt sau đó, tiếp liền hỏi thăm ba người, mới tìm được nó, đi vào quán ăn này. Lâm Kiệt phát hiện, làm ăn cũng không tệ lắm, bây giờ còn thiếu hơn nửa tiếng mới đến cái gọi là giờ cơm. Nhưng trong phòng khách 6 tấm bàn ăn, đã ngồi đầy quý khách, Lâm Kiệt báo ra An Vĩ Trạch tên chữ. Nhìn dáng dấp hẳn là lão bản kiêm chạy đường đại thúc. Cầm hắn tiến cử một gian túi nhỏ gian. Lâm Kiệt, tới đây ngồi. Đã ngồi ở trong phòng riêng An Vĩ Trạch. Đứng dậy chào đón. Cười nói, đừng xem quán ăn này nhỏ. nhưng là bản xứ thức ăn làm rất chính gốc. Nhiều năm qua như vậy, ta cách mỗi một ít thời gian, tổng sẽ tới ăn một lần. Lâm Kiệt ngồi xuống không bao lâu, từng đạo thức ăn nóng liền lên tới. Có bát bảo vịt, quế hoa thịt, nho cá cùng bản xứ nổi danh thức ăn. Nhắc tới có chút buồn cười. Lâm Kiệt mặc dù là sinh trưởng ở địa phương người địa phương, nhưng trước kia bị điều kiện hạn chế. Cái này mấy đạo cách làm rất tránh tông bản xứ thức ăn. Hắn vẫn là chỉ nghe kỳ danh. Ngày hôm nay mới tính là lần đầu tiên chân chính được ăn. An Vĩ Trạch tựa hồ vậy đắm chìm trong thức ăn ngon bên trong. Chỉ đàm luận một ít cùng ăn có liên quan đề. Lâm Kiệt lại là một bên phụ họa, vừa ăn uống, thức ăn qua 3 tuần 5 vị. An Vĩ Trạch gặp Lâm Kiệt vậy không thế nào động đũa. Liền cho hắn tiếp theo đầy một ly trà xanh. Nhẹ giọng nói, Hồ bác sĩ nói ta làm giải phẫu, có thể sống thêm 5 năm. Ngươi thấy thế nào? Cái gì phải tới rốt cuộc đã tới? Những lời này hỏi Lâm Kiệt, hoàn toàn không có khẩu vị. Ở bệnh viện Khang Ninh thời điểm, hắn xem qua An Vĩ Trạch khối u hình ảnh, cũng cùng Hồ Nguyên Thanh tham khảo qua phương án trị liệu. Đối với An Vĩ Trạch dự hậu tình huống, có vô cùng rõ ràng biết. Lâm Kiệt để đũa xuống, chuyện thật cầu đúng vậy nói, do Hồ bác sĩ chủ đao, giải phẫu thuận lợi, sống thêm 5 năm hy vọng rất lớn, chẳng qua là chất lượng cuộc sống sẽ chịu ảnh hưởng. Sẽ có ảnh hưởng gì? An Vĩ Trạch ân cần hỏi, ở nhận biết phương diện sẽ có một vài vấn đề, mặc dù Lâm Kiệt trả lời có chút hàm hồ, nhưng An Vĩ Trạch cũng coi là hơn phân nửa biết người. Sững sốt một chút sau đó, lẩm bẩm, nói cách khác, ta sẽ trở thành là kẻ ngu. Lâm Kiệt rốt cuộc vẫn gật đầu, nói, lấy Hồ Nguyên Thanh trước mắt giải phẫu năng lực mà nói. Khả năng này là lớn nhất. An Vĩ Trạch sắc mặt ảm liền ảm, lại hỏi tới, vậy, nếu như không làm giải phẫu đây? Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, căn cứ ngươi mấy lần não CT suy đoán ra khối u sinh trưởng tốc độ suy tính. 4 tháng sau, ngươi xuất hiện rõ ràng triệu chứng nhức đầu. 5 đến 6 tháng sau, ngươi sẽ xuất hiện tay chân chết lặng, đi bất tiện triệu chứng. 7 đến 8 tháng sau, rất có thể sẽ tê liệt ở giường, lục tục mất ngôn ngữ, thị giác và thính giác cùng chức năng. Sau đó trong cơ thể bộ phận sẽ xuất hiện chức năng tính mất thăng bằng. Cuối cùng sẽ bởi vì một cái hoặc mấy cái bộ phận cấp tốc suy kiệt mà chết. Gặp An Vĩ Trạch sắc mặt có chút hôi bại, Lâm Kiệt vậy ý thức được tự nói có chút tàn nhẫn. An ủi, đây chẳng qua là ta suy tính, không nhất định chính xác, thật không nhất định chính xác. Yên lặng ngắn ngủi sau đó, An Vĩ Trạch bưng lên mình ly kia trà xanh uống một hơi cạn sạch. Trầm giọng nói, Lâm Kiệt, nói thật với ngươi đi, ta thật không thế nào sợ chết, ta chẳng qua là lo lắng thời gian quá ngắn, không đủ để cho Khả Hinh thành công tiếp quản công ty. Ta là ở 2 tháng trước, ở một lần tình cờ kiểm tra trong, tra được bản thân có não bộ khối u. Ta một bên bí mật tiếp xúc tất cả bệnh viện lớn nổi danh não bác sĩ ngoại khoa. Một bên an bài Khả Hinh mau sớm quen thuộc công ty nghiệp vụ. Hắn thở dài một hơi, nói, ta bây giờ hối hận. Trước kia chỉ suy nghĩ, để cho Khả Hinh quá nhiều mấy năm ung dung cuộc sống. Không làm sao dạy nàng công ty công việc, bây giờ đột nhiên tăng thêm nàng cái thúng, cũng có chút không còn kịp rồi. Nếu như ta mấy cái tháng sau chết đi, hoặc là đổi ngu, Khả Hinh quản lý công ty, nhất định sẽ bị những người khác nuốt liền xương cũng không dư thừa. An Vĩ Trạch nhìn chằm chằm, Lâm Kiệt, kích động nói, ta cần thời gian, chỉ cần 3 năm, không, 2 năm liền có thể. Ta cần 2 năm thanh tỉnh thời gian, chỉ cần có cái này 2 năm thời gian. Ta là có thể cầm tất cả mọi thứ dạy cho Khả Hinh. cho dù không thể để cho nàng ở Nhĩ Ngu ngã trá trong thương trường điều khiển công ty tiếp tục phát triển, cũng có thể để cho nàng làm được tự vệ. Lâm Kiệt, ngươi có biện pháp giúp ta sao? Lâm Kiệt cười khổ nói. An Húc Thúc, biện pháp vậy không phải là không có. Nếu như ngươi có thể mời tới nước Mỹ Mayo Clinic Sada tiến sĩ loại tầng thứ này, thế giới công nhận não ngoại khoa chuyên gia, lấy bọn họ có giải phẫu kỹ năng, có thể để cho ngươi 5 đến 10 năm thanh tỉnh thời gian. An Vĩ Trạch trong mắt bị Lâm Kiệt đưa tới ánh sáng hy vọng, cuối cùng vậy bởi vì Lâm Kiệt nói mà tắt. Hắn sa sút tinh thần nói, ngươi lấy là ta không muốn sao? Cái này mấy tên chuyên gia chương trình trong ngày và giải phẫu an bài cũng xếp hàng tràn đầy, căn bản không phải ta có thể cắm vào. Tiền đối với bọn họ loại tầng thứ này người mà nói không có bao nhiêu ý nghĩa. Có lẽ ta nên tay cầm công ty chuyển nhượng đi ra ngoài, để cho Khả Hinh và Khả Mộng làm một cái cơm áo không sầu nhà giàu nữ. Nhìn có chút chấp nhận An Vĩ Trạch, Lâm Kiệt trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Cái ý nghĩ này một khi sinh ra, giống như trên thảo nguyên dã lửa như nhau, một phát không thể thu thập, đốt Lâm Kiệt cả người đều có chút rung động. Hắn nhìn chằm chằm An Vĩ Trạch, từng chữ từng câu nói, An Húc Thúc, thật ra thì còn có một cái biện pháp, liền xem ngươi có dám hay không mạo hiểm, có tin hay không ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-dai-nối-tu-nối-tien-luc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.